LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Miêu Cương Cổ Vương. Tốt, đánh chết cái này không biết xấu hổ đồ đạc. Trước đây cũng biết tống chết cái này nhân loại vô sỉ. Nhưng là không nghĩ tới hắn đã vô sỉ đến trình độ này. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Đặc biệt ta thực sự không nhìn nổi. Lão tử cũng muốn đánh người kia. Để cho ta đạp một cước. ... Trong lúc nhất thời các học sinh đối với Tô Minh Hành hung tống chết cử động nhao nhao vỗ tay. Tán thưởng. Thậm chí không ít người nhao nhao xoa tay. Chuẩn bị đi tới nhân cơ hội đánh tống chết một trận. Tô Minh đem tống chết bắt được hành hung một trận sau đó. Tống chết lúc này mới mặt mũi bầm dập lảo đảo mà đi ra khỏi phòng. Cả người như chó nhà có tang thông thường. Đêm nay tống chết thật có thể nói là lá trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chẳng những không có thành công tai họa Tô Minh. Ngược lại đem danh tiếng của mình cho triệt để bôi xấu. Mấu chốt hơn là, hắn cả đêm bị liên tục đánh 3 lần. Sao một cái chữ thảm được? Đương nhiên cũng ít nhiều Tô Minh sở hữu sau khi thăng cấp Timo skill bị động. Có thể ẩn thân, nếu không ngày hôm nay xui xẻo người chính là Tô Minh rồi. Có lẽ cùng Thẩm Mộc Khả giữa cảm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Được rồi, chớ cùng thứ người như vậy tranh đấu. Tất cả mọi người nhanh đi về ngủ đi. Khó ra được chơi một chuyến đừng ảnh hưởng nghỉ ngơi. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Ta ích, Tống thiếu ngươi làm sao? Có phải hay không không nghĩ qua là từ trên thang lầu té xuống. Tống chết sau khi ra cửa gặp Lý Đại Lôi. Sau đó đem Lý Đại Lôi làm cho sợ hết hồn. Tống chết tức giận nhìn thoáng qua Lý Đại Lôi. Nói rằng, ngươi đặc biệt hạ đi từ trên thang lầu té một cái thử xem. Nhìn xem có thể hay không té thành như vậy. Vậy ngươi đây là, đừng nói nhảm, chúng ta kế hoạch thất bại. Tống chết nhìn thoáng qua Lý Đại Lôi. Sau đó nói, nhanh lên dọn dẹp một chút đồ đạc a. Chúng ta trở về, hiện tại đi trở về. Lý Đại Lôi cả người có chút ngẩn ra. Tâm nói cái này đặc biệt hạ hơn nửa đêm đi suốt đêm trở về. Mưu đồ gì nha? Tống chết nói rằng, sự tình đã bại lộ. Nếu như ở lại chỗ này, chúng ta ngày mai làm sao đối mặt mọi người? Lý Đại Lôi lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nhanh lên cùng Tống Chiết cùng nhau về đến phòng đi thu dọn đồ đạc. Sau đó dùng điện thoại di động đón xe phẩm mềm. Software, kêu một chiếc xe taxi. Suốt đêm ly khai thủy thượng làng du lịch. Ngày hôm nay Tống Chiết hầu như một cả ngày đều ở cùng Tô Minh phân cao thấp. Kết quả Tô Minh dễ như trở bàn tay liền 360 độ toàn phương vị đem Tống Chiết cho đánh thắng rồi. So easy, cả đêm đi qua sau đó. Bởi vì tối hôm qua phát sinh ác liệt sự kiện. Tuy nói Tống Chiết đã sớm ly khai. Nhưng là tâm tình của mọi người vẫn là bị ảnh hưởng. Lúc đầu sáng ngày thứ hai Tô Minh bọn họ có đi phụ cận ngọn núi nấu cơm dã ngoại kế hoạch. Cứ như vậy lâm thời hủy bỏ. Tô Minh đám người bọn họ ăn điểm tâm sau đó. Trực tiếp quay trở về trung tâm thành phố. Hai ngày cuối tuần đi qua rất nhanh. Nhắc tới hai ngày có thu hoạch gì? Đó chính là Tô Minh ở trong bạn học uy vọng tăng lên rất nhiều. Hiện tại Tống Chiết cùng Tô Minh ở trong lòng của mọi người đã hoàn toàn không cách nào so sánh. Được rồi, mà Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi càng là trực tiếp không có đi trường học. Hai người rõ ràng cho thấy chuẩn bị xin nghỉ tránh một chút. Sau khi tan học Tô Minh ra trường học liền cùng Thẩm Mộc Khả tách ra. Hắn chuẩn bị làm xe buýt đi Tần Thi Âm nơi đó. Hai ngày cuối tuần bởi vì tập thể du ngoạn, cho nên không có thể đi Tần Thi Âm nơi đó cho nàng nấu cơm. Gì? Kết quả Tô Minh sau khi đi mấy bước lại mơ hồ phát hiện có điểm không đúng. Thậm chí trong lòng có chủng không yên cảm giác. Bây giờ Tô Minh năng lực cảm nhận bị trước đây cường không ít. Trong lòng loại này không yên cảm giác. Tô Minh trước đây cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Trong nháy mắt Tô Minh liền ý thức được có lẽ có người ở đi theo phía sau chính mình. Vì vậy Tô Minh không nói hai lời mở ra nữ cảnh sát skill bị động. Kỹ năng này Tô Minh tìm người quất chúng tới nay. Hay dùng qua một lần. hay là đang trên xe buýt bang Lạc Tiêu Tiêu bắt tiểu thâu? Kỳ thực Tô Minh sau lại trải qua nghiên cứu mới phát hiện, kỹ năng này kỳ thực không hề giống nhìn bề ngoài như vậy gân gà. Mở ra kỹ năng này sau đó có thể hóa thân thành tham án kiện cao thủ. Mà tham án kiện cao thủ bằng vào gì tới phá án? Tự nhiên là cường đại sức quan sát, trinh trắc năng lực cùng với năng lực cảm nhận rồi. Cho nên ở mở ra nữ cảnh sát skill bị động sau đó, Tô Minh cả người sức quan sát lại tăng lên rồi nhiều cái đẳng cấp. Lập tức bén nhạy nhận thấy được, phía sau quả nhiên có người ở theo dõi chính mình. Bất quá cái này theo dõi tên quả thực rất lợi hại. Cho dù Tô Minh sức quan sát đã rất mạnh, thế nhưng cũng không cách nào đem người này cho bắt tới. Đơn giản Tô Minh liền tương kế tựu kế, lập tức cải biến phương hướng của mình, chuẩn bị đem người này dẫn ra ngoài. Tô Minh rất đáng ghét loại này bị người ở sau người nhìn chằm chằm cảm giác, như nghẹn ở cổ họng. Lúc này Tô Minh dọc theo trường học cách đó không xa một con đường mòn, khoảng chừng ghé qua rồi vài chục phút, đi tới một cái bỏ hoang trong đường hẻm. Cái này phố nhỏ bỏ phế nhiều năm, đã bị lấp kín. Tương truyền ở lúc buổi tối nơi đây đã từng phát sinh qua một ít không tốt phạm tội sự tình. Cho nên trên cơ bản trời vừa tối liền không ai dám qua đây. Bị người theo dõi theo lý thuyết hẳn là tận lực hướng nhiều người địa phương chạy. Hướng trong ngõ cụt chạy là một loại thuần túy tìm đường chết hành vi. Nhưng Tô Minh liền dám làm như vậy. Không có biện pháp, tự tin nha. Ra đi, đi tới phố nhỏ chết cửa sau đó, Tô Minh trực tiếp xoay người, đối với lên trước mặt không khí lạnh lùng mở miệng nói. Tô Minh thanh âm ở nơi này thu hẹp trong ngõ cụt thậm chí còn có chút tán dương hồi âm. Nhưng mà tương đối chuyện lúng túng xảy ra, Tô Minh nói đều nói xong, kết quả một chút động tĩnh cũng không có. Cái này đặc biệt hạ cùng trong kịch TV diễn không giống với nha. Trong kịch TV không phải đều là chủ giác mặt mang chẳng đáng rất trang bức mà kêu một câu. Sau đó chu vi các loại hắc y phản phái sẽ cầm đao kiếm vọt ra sao? Tô Minh lẫn nhau tin cảm giác của mình khẳng định không có sai. Vì vậy liền mở miệng tiếp tục nói. Các hạ nếu đều đã cùng tới đây, vì sao không hiện thân thấy một mặt? Ha ha, đúng lúc này, một đạo có chút âm tùng thanh âm truyền vào Tô Minh trong lỗ tai. Lập tức liền thấy một cái đầu mang hắc sa nón rộng vành tên đi vào trong đường hẻm. Tô Minh chứng kiến người này sau nhịn không được cười lên. Đây là cái gì hoài nghi trang phục? Chẳng lẽ là ở chơi cosplay? Thanh niên nhân quả nhiên bản lĩnh. Dĩ nhiên có thể phát hiện được ta theo dõi. Mang đấu bồng đen ra hỏa mở miệng nói. Tô Minh nghe xong thanh âm sau đó sửng sốt một chút. Nghe xong giọng nói chỉ có nhận thấy được dĩ nhiên là một ông già. Cái này thì càng thêm không thể nhẫn nhịn rồi. Một ông lão còn khiến cho như thế không phải xu hướng. Áo choàng lão đầu tiếp tục mở miệng nói rằng, trách không được có thể dễ như trở bàn tay liền thu thập cháu của ta đâu. Tôn tử của ngươi, Tô Minh trong lúc nhất thời có chút mê man, chính là bị ngươi ở đây trong óc trúng huyết tuyến trùng chính là cái kia người. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Tô Minh nghe lời này một cái chợt mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua trước mặt lão đầu này. Nếu như lần trước cái kia ô cừu là hắn cháu trai nói, chẳng phải là ý nghĩa cái này nhân loại chính là miêu cương cổ vương. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.